Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Phục Sinh. Tokugawa Yoshihiko cùng Yakio Gisen hiện tại cũng vô cùng hưng phấn. Nhân công kiếm cơ quân đoàn thủ tú, Amakusa Zero phục sinh, bọn hắn đang mong đợi khác biệt đồ vật, nhưng lại có cùng một loại tâm tình. Hưng phấn, chỉ bất quá trong đó còn có một chút xíu tâm thần bất định. Mặc kệ bọn hắn trong lòng là không có thể tiếp nhận. Ma vật tồn tại đã là trong lòng bọn họ một khối bóng ma. Đêm trăng tròn còn phải đợi 5 ngày. Cho nên hai cái này trước hết nhất đến chính là nhân công kiếm cơ quân đoàn thủ tú. Hết thảy hơn 3.000 Naruto công kiếm cơ thiếu nữ. Ngoại trừ có Bu Âu học viện mất tích nữ học sinh bên ngoài, còn có từ Nhật Bản các nơi tìm kiếm đi ra. Trên lý luận có kiếm cơ tư chất nữ hài. Những cô bé này tuy nói là quân đoàn, bất quá các nàng thuộc về lính đặc chủng, cùng phổ thông tập đoàn quân là khác biệt. Ủng có nhất định năng lực phi hành cùng đạp không năng lực các nàng. Có thể từ máy bay tiến hành trực tiếp nhảy dù. Cho nên các nàng có được mạnh vô cùng chiến quốc tính cơ động. Tại một cái quan chỉ huy ưu tú trong tay, các nàng tồn tại hoàn toàn có thể khiến cho toàn bộ trong chiến tranh tất cả chiến quốc chiến trường đều thời khắc có lấy nhiều đánh ít ưu thế. Bất quá, Tokugawa Yoshihiko có vẻ như cũng không phải là một cái quan chỉ huy ưu tú. Thậm chí, không thể nói là không ưu tú, mà là không phải tương đương thường rác rưởi. Hắn không nghĩ lấy lợi dụng những này kiếm cơ thiếu nữ cơ động ưu thế, mà là đem các nàng trải phẳng đến tất cả chiến quốc, phân tán ra đồng thời đối phó tất cả ma vật. Xem ra tựa như là chuẩn bị đem đám ma vật đẩy ngang rơi. Ngưu Khôi có chút thất vọng. Hắn đối Tokugawa Yoshihiko đầu có chút thất vọng. Hắn còn muốn lấy ra sân một lần cài bước đâu. Xem ra hiện tại không có cơ hội. Tuy nói, hiện tại chiến cuộc, Ngưu Khôi cũng có thể trên chiến trường trang bước. Nhưng là hiện tại chiến cuộc cơ bản tất cả địa phương đều là ma vật chiếm ưu thế. Lúc này ra sân cảm giác bức cách có chút không đủ. Nếu như nói là sau cùng quyết chiến, ưu thế tình huống dưới ra sân còn tốt một chút, nhưng là tại bình thường tiểu chiến trận, liền không đáng chú ý. Tóm lại, bị gánh vác đến trên chiến trường kiếm cơ các thiếu nữ. Mặc dù các nàng thực lực cường đại, từng cái đều có thể so sánh thực lực yếu một ít động chủ ma vật. Mặc dù các nàng số lượng đông đảo, có 3.000 số lượng, nhưng là ma vật trong quân đoàn ma vật số lượng thật sự là nhiều lắm. Tại gần một tháng trước đó, đám ma vật mới vừa từ trong động ma lúc đi ra số lượng liền có 500.000. Sau đó, tại cái này đem thời gian gần một tháng bên trong, đất hoang bên trong ma vật không ngừng bị hợp nhất. Hiện tại ma vật quân đoàn ma vật số lượng liền có tính không rắn, côn trùng, chuột, kiến, cũng có thể đạt tới 5 triệu số lượng, dòng giã lại là tăng gấp 10 lần. Tại đối mặt số lượng có các nàng hơn 1.000 lần ma vật tình huống dưới, các nàng trên chiến trường biểu hiện có vẻ hơi bất lực. Các nàng cũng không có làm đến Tokugawa Yoshihiko trong chờ mong như thế nghiền ép xuất kích hiệu. Quả, mặc dù các nàng biểu hiện quả thật không tệ, lực sát thương xác thực đủ mạnh, mỗi người mỗi ngày đều sẽ sát thương mấy chục con ma vật. Có xuất sắc thậm chí có thể đem số lượng này đề cao đến hơn 100. Bất quá, ma vật sinh tồn năng lực vô cùng mạnh, liền xem như phi thường thương thế nghiêm trọng, nhưng rất chỉ cần lúc ấy có thể sống sót, về sau hơn phân nửa cũng là có thể sống sót. Vẻn vẹn sát thương là không được. Đối với ma vật, nếu như không có lúc ấy liền giết chết, như vậy chỉ cần cho chúng nó một điểm thời gian, bọn chúng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí biến càng mạnh. Mà đám ma vật hiện tại cũng có tương đối cao trí tuệ, bọn chúng hiểu được lợi dụng mình siêu cường năng lực khôi phục. bọn chúng không quan tâm thụ thương, cũng biết lấy thương đổi mệnh phương thức chiến đấu. Cho nên, đám ma vật cũng không biết thành thành thật thật bị kiếm cơ các thiếu nữ giết chết. Mà cái này cũng đưa đến, mặc dù kiếm cơ các thiếu nữ sát thương rất nhiều ma vật, nhưng là chân chính chết mất lác đác không có mấy. Ngược lại là bọn này kiếm cơ các thiếu nữ, trong vòng mấy ngày, bị giết chết, bị bắt lấy được, tổn thất gần 1/4. Đêm trăng tròn, Yakiu Gizun đi tới một cái đã là phế tích tiểu trấn. Đổ nát thê lương, thi hài khắp nơi trên đất. Cái trấn nhỏ này liền là kiếm cơ các thiếu nữ tổn thất nhiều nhất địa phương. Một ngày trước, đám ma vật vào lúc này đối một đám kiếm cơ bộ đội tiến hành phục kích. Kiếm cơ bộ đội liều chết lực chiến. Tất cả mọi người viên chiến tử. Không có một cái nào đầu hàng. Ngay lúc đó chiến đấu là phi thường thảm thiết. Coi như từ cái này chiến hậu phế tích liền có thể nhìn ra được. Nơi đây đã không có nhân loại tồn tại. Liền ngay cả ma nữ nhóm cũng không nguyện ý lại tới đây. Hiện tại, nơi này vật sống tất cả đều là một chút không phải người ma vật. Đứng tại cái này phế tích tiểu trấn cao nhất kiến trúc đỉnh, Yakiu Gizuen nhìn một chút phía dưới ma vật, không giống như ngày thường lao xuống đi giết rơi bọn chúng. Cỡ nào nồng đậm tinh khí a, thật sự là quá tuyệt vời. Nàng mang theo mê say hít sâu một hơi. Như thế nói đến, Converter, Miss Dux sau đó, Yakiu Gizuen biểu lộ trang nghiêm. Hai tay khép lại kết một cái đặc thù thủ ấn. Chính là Ngưu Khôi tại Ruby triệu hoán nghi thức bên trên nhìn thấy cái chủng loại kia thủ ấn. Kỳ hạn cứ thế, thần quốc tức sắp giáng lâm. Các ngươi ứng thành tâm hối cải. Tin phục tin mừng, lặp lại. Kỳ hạn cứ thế, thần quốc tức sắp giáng lâm. Các ngươi ứng, tại cái này không người tiểu trấn bên trên. Yakiu Gizuen ngâm sướng chú ngữ, trong đó mặc dù nâng lên các ngươi, nhưng cũng không phải là đối với cái này chỗ ma vật nói, mà là đối với toàn thế giới, hoặc là nói cái này Nhật Bản tiến hành tuyên cáo, linh khí bắt đầu ở dưới mặt đất tụ tập, sau đó nhanh chóng ngưng kết tạo ra một loại xanh bên trong mang theo một chút đỏ hơi mờ xúc tu. Bọn chúng cấp tốc từ dưới đất hướng lên sinh trưởng, phá vỡ mặt đất, hướng về Yakiu Gizuen vị trí hội tụ. Trong tiểu trấn đám ma vật bị đột nhiên chui ra ngoài to lớn xúc tu hù dọa. Những này xúc tu phẩm chất khác biệt, nhưng đại đa số đều có 1 mét đường kính phẩm chất. Đám ma vật bị xúc tu quấn quanh, ghim chết, thân thể nhanh chóng bị hút thành thây khô. Tại sung túc tinh khí cung cấp dưới, xúc tu nhóm thật lâu ngay tại Yakiu Gizuen đứng thẳng chỗ dựng thành lập xong được một cái tựa như ruộng ươm đồ vật, sau đó, coi đây là trung tâm, một tầng hơi mờ màng không ngừng khuếch trương. Tại tầng này màng hướng nội nhìn ra ngoài, mặt trăng bị nhuộm thành màu xanh lá, nhưng loại sâu giống như kinh mạch hồng lục sắc hoa văn xuất hiện ở mặt trăng mặt ngoài. A, Amakura Shiro đại nhân, Gizuen rốt cục muốn gặp được ngài. Yakiu Gizuen kích động nói đến. Một cây xúc tu bên trong, một cái trần trụi nữ thể bị vận đưa tới. Amakura Shiro đại nhân, đây chính là ta vì ngài chuẩn bị phục sinh dùng thân thể. Vô cùng có mị lực đi, cho nên, xin ngài giáng lâm về sau. Thật tốt ban thưởng ta đi. Yakiu Gizuen nói xong, bò tới cỗ kia nữ thể trên thân, đem mình kiếm cơ chi lực dẫn vượt qua. Nhưng cùng lúc, nàng cũng bắt đầu làm một chút không cần thiết cử động. Tỉ như liếm láp, tỉ như vuốt ve. A, Amakura Shiro đại nhân, Yakiu Gizuen giống như biến thái tự mình lẩm bẩm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.